Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1334, kình địch. Đối công Tôn Toản cha con huynh đệ mà nói, giới kiều chi chiến không thể nghi ngờ là bọn họ nhân sinh bước ngoặt. Giới kiều chi chiến trước, công Tôn Toản vừa mới đánh tan 300.000 Thanh Châu Hoàng Cân, uy trấn Hà Bắc. Không chỉ có U Châu người chống đỡ hắn, Ký Châu thế gia cũng chống đỡ hắn, nghiêm chỉnh có bao phủ Hà Bắc chi thế. Giới kiều chi chiến về sau, công Tôn Toản liền giống bị đánh gãy cái eo chiến mã. Xem ra uy phong còn tại, trên thực tế đã không chịu đựng nổi một chút áp lực. Riêng là Long Thấu chi chiến về sau, công Tôn Toản lòng tin sụp đổ. Cũng không dám nữa chủ động tiến công Viên Thiệu. Về sau xây Dịch Kinh, mặc người thắng bại, cũng là loại tâm tính này thể hiện. Nhắc tới cũng xảo, tại công Tôn Toản xây Dịch Kinh tự thủ trước đó, đã từng không ai bì nổi Đồng Trác cũng tại Quan Trung xây Mi Ổ. Dự định cố thủ 30 năm, lấy xem thiên hạ Thái Bình, có điều hắn leo còn cao hơn công Tôn Toản. Cho nên rơi sau công Tôn Toản thảm hại hơn. Mi Ổ tuy nhiên kiên cố, lại không có thể phát huy tác dụng, còn không bằng công Tôn Toản Dịch Kinh, chí ít đủ vững hơn 4 năm, ngăn chặn Viên Thiệu, tiện nghi Tào Tháo, trọng đại như thế ngăn trở. Nhưng phàm là người đều hội tổng kết một phen. Công Tôn Tục là công Tôn Toản con trai trưởng, hắn rõ ràng nhất công Tôn Toản ý nghĩ. Đối giới kiều chi chiến, công Tôn Toản tổng kết nguyên nhân có hai điểm. Một là tân thu hàng Thanh Châu Hoàng Cân trông thì ngon mà không dùng được. Ăn lên cơm đến so người nào đều hung ác, đánh lên trận đến thì là một đám người ô hợp, dễ dàng sụp đổ. Một là dưới trướng không có đắc lực tướng lãnh, bị công Tôn Toản ủy nhiệm vì Ký Châu Thứ Sử Nghiêm Cương cũng là cái phế vật. Bị Khúc Nghĩa lâm trận chém giết, ảnh hưởng nghiêm trọng đại quân sĩ khí. So sánh dưới, Khúc Nghĩa lấy bộ tốt phá cưỡi tuy nhiên đặc sắc, thực ảnh hưởng cũng không lớn. Bạch Mã Nghĩa tòng chiến đấu kinh nghiệm phong phú, xem xét tình thế không đúng lập tức thoát ly tiếp xúc, hướng hai cánh triển khai, ngừng lại một chút Khúc Nghĩa sau lưng. Tránh thức thương vong đến từ bố trí tại hai cánh ngàn tấm cường nỏ. Có mấy trăm cưỡi đổ vào cường nỏ phía dưới. Nhưng Bạch Mã Nghĩa tổng thực lực vẫn còn. Về sau còn suýt nữa đánh giết Viên Thiệu bản thân. Nếu như không là Nghiêm Cương trận địa bị Khúc Nghĩa đánh tan. Hội binh trùng kích trung quân bản trận. Thắng bại khó liệu. Công Tôn Tục lúc đó thì tại những kỵ binh kia bên trong. Vừa nghĩ tới lúc đó bỏ lỡ Viên Thiệu, hắn thì hối hận thẳng chậc lưỡi, bàn tay đập đến bắp đùi ba ba vang. Tướng quân, Khúc Nghĩa Lương Châu bộ tốt, tuy nhiên tinh nhuệ, nhưng so ra kém tướng quân Vũ Vệ, Vũ Mãnh Doanh, Ký Châu cường nỏ binh tuy nhiên lợi hại, cũng không bằng tướng quân dưới trướng cường nỏ doanh. Hắn duy nhất mạnh với tướng quân cũng là kỵ binh. Đáng tiếc gia phụ bị Lưu Hòa, Lưu bị kiềm chế, không thể xuôi nam trợ trận. Nếu là gia phụ dẫn Bạch Mã Nghĩa tòng đến đây, cùng tướng quân hợp lực, phá Viên Thiệu chỉ có trong nháy mắt. Đối công Tôn Tục tiểu tâm tư, Tôn Sách lòng dạ biết rõ, coi như hắn cho công Tôn Toản lại nhiều trợ giúp, công Tôn Toản cũng sẽ không cam lòng vì hắn hiệu lực. Ngược lại có thể trở thành đối thủ. Bất quá công Tôn Tục nói đến có nhất định đạo lý. Khúc Nghĩa mạnh hơn hắn chỉ có một điểm. Kỵ binh, vấn đề là cái này khó khăn khó giải. Thiếu khuyết chiến mã là hắn lớn nhất khiếm khuyết. Trong ngắn hạn không nhìn thấy giải quyết khả năng. Kỵ binh có lẽ không cách nào trực tiếp đánh tan hắn trận địa. Lại có thể chậm trễ hắn hành động, để hắn thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Vì Khúc Nghĩa tranh thủ đầy đủ phản ứng thời gian, Khúc Nghĩa lâu tại Lương Châu, hắn không chỉ có am hiểu lấy bộ phá kỵ, càng rõ ràng kỵ binh ưu thế chỗ. Bạch Mã tướng quân chính là Bắc Cương thành danh anh hùng. ta sao dám điều động hắn? Tôn Sách cao giọng cười to, đứng dậy đi đến Công Tôn Tục bên người, vỗ vỗ bả vai hắn, thiếu quân hầu, ta biết Bạch Mã Nghĩa Tòng là tinh nhuệ, ngươi cũng là võ công cao cường thiếu niên anh hùng, bất quá thân phận của ngươi tôn quý, không thể có bất luận cái gì sơ suất, lần sau ra khỏi thành đi săn cũng không thể lại làm như vậy. Vạn nhất làm bị thương ngươi, ta làm sao hướng Bạch Mã tướng quân giao phó? Không sao, Công Tôn Tục đập đến ở ngực tùng tùng vang, có tướng quân đưa tặng kiên giáp. Bên trong còn có cẩm giáp, những cái kia hồ cẩu cái nào có thể làm bị thương ta? Vậy cũng không được, coi như không thể gây tổn thương cho tính mệnh của ngươi. Ngươi xấu dung nhan cũng không thể tiếp nhận. Thiếu quân hầu tương lai là muốn ra đem nhập tướng anh hùng đại thần. Trên mặt có tổn thương sao được? Nhìn lấy Công Tôn Tục tấm kia khuôn mặt anh tuấn, Tôn Sách nửa đùa nửa thật nói, coi như Bạch Mã tướng quân có thể tha thứ ta sơ sẩy, ngưỡng mộ thiếu quân hầu U Châu nữ tử lại sẽ không tha ta. Vạn nhất đem đến ta có cơ hội đi U Châu, các nàng muốn ném ta trứng thối làm sao bây giờ? Công Tôn Tục nhịn không được cười ha ha, hắn di truyền Công Tôn Toản dung mạo, cho dù là Tôn Sách, Mã Siêu bọn người đứng chung một chỗ cũng không chút thua kém. Hắn đối với mình tướng mạo cũng rất để ý, nghe Tôn Sách câu nói này, ngược lại là có chỗ tỉnh táo, người đương thời nặng dung mạo, tuyển quan viên điểm thứ nhất liền muốn nhìn ngoại hình, phàm là ngũ quan không đứng đắn. Hoặc là có chỗ tì vết, đang tuyển chọn lúc khắp nơi bị kỳ thị, rất khó lên chức trí cao quan viên, mặt mày hốc hác như gây nên tàn, hậu quả rất nghiêm trọng. Đa tạ tướng quân, ta nhất định chú ý, đưa đi Công Tôn Tục. Tôn Sách tại trong chướng đi qua đi lại, tự hỏi phá địch kế sách, dựa theo vốn là kế hoạch, hắn muốn đuổi đến Tương Thành lập trận, cùng Khúc Nghĩa rằng co. Yểm hộ đồn điền binh thu mạch, dụ viên thiệu xuôi nam, hiện tại mới vừa đến Toánh Âm, cách Tương Thành còn có hơn phân nửa lộ trình, lại gặp phải Khúc Nghĩa an bài du kỵ, coi như đuổi tới Tương Dương, cũng sẽ không có phù hợp trận địa lưu cho hắn, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, gặp phải kình địch, Lục Nghị chờ nhưng nói ra, tướng quân, ta cảm thấy đây không phải cái vấn đề lớn gì. Có thể lấy điều chỉnh một chút kế hoạch, nói không chừng hiệu quả càng tốt hơn. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, bá ngôn, vừa mới ngươi nhắc nhở vô cùng kịp thời. Cha lỗ hổng bổ khuyết, vốn là người hầu chỗ chức trách. Lục Nghị khom người nói, nói một chút ngươi kế hoạch. Lục Nghị đi đến bàn cát trước, cầm lấy một cái kinh trúc, chỉ Tương Thành vị trí, Tương Thành có núi. Đương nhiên là lớn nhất lý giải bộ tốt lập trận chi địa. Toánh Âm, Toánh Dương có nước, đồng dạng thích hợp bộ tốt lập trận. Ma Pha, Pha Pha, Xanh Lăng Pha, diện tích cũng không nhỏ. Pha trách cây rong tùm, cống rãnh ngang dọc, có thể trở ngại kỵ binh lao vụt. Ở đây lập trận chặn đánh Khúc Nghĩa, chưa hẳn thì so Tương Thành kém. Tôn Sách ngó ngó Lục Nghị, bỗng nhiên cười, cái này là các ngươi dự bị phương án. Đúng, bất quá đầu tiên là Khổng Minh Sách đi ra. Hắn nói chưa tính toán thắng, trước tính toán bại. Khúc Nghĩa là Hà Bắc đệ nhất danh tướng, tinh thông chiến trận, Tuân Diễn lại là Toánh Xuyên người, quen thuộc địa hình, không thể không đề phòng. Cái kia ngươi cảm thấy, Tuân Diễn có thể hay không tính tới chúng ta ở đây lập trận? Lục Nghị hơi chút suy tư, hẳn là sẽ, nhưng song phương tình thế như này, bọn họ cũng không có khả năng chắp cánh mà bay, cùng ta quân chiếm trước địa hình. Tôn Sách cười cười, hắn cảm thấy Lục Nghị, Gia Cát Lượng vẫn là quá trẻ tuổi, có câu nói rất hay, binh hình như nước, tình thế xưa nay sẽ không đứng im, hội theo song phương đọ sức không ngừng biến hóa. Thì cùng hai người luận võ một dạng, không phải bày cái giá đỡ liền có thể quyết thắng thua. thắng bại đang thay đổi bên trong, có thể biến thành không, không cũng có thể biến thành có. Mưu sĩ thiết kế không chỉ có muốn nhìn thấy hiện trạng, còn có nhìn đến khả năng sinh ra biến hóa. Khúc Nghĩa đem Du Kỵ thả xa như vậy, chưa chắc không có ép hắn ở đây lập trận khả năng. Toánh âm, toánh dương một vùng địa thế chỗ chúng, to to nhỏ nhỏ thủy pha tinh la kỳ bố, ma pha, lang pha, xanh lang pha chỉ là bên trong diện tích lớn nhất mấy cái. Tuyệt không phải toàn bộ, mùa mưa sắp tới, nếu như đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to, những địa phương này có thể hay không bị chìm. Quách Gia là người địa phương, Tuân Diễn cũng là người địa phương, mà lại hắn vẫn là toánh âm người. Đối với nơi này địa lý so ai đều quen thuộc, nếu như trên trời rơi xuống mưa to đâu. Nếu như hắn dùng trọng binh vây khốn tà nhóm, sau đó phái người đến hạ du xây đập đâu. Có lẽ chỉ cần một trận mưa lớn, chúng ta có thể ở tại trong nước. Lục Nghị trầm ngâm một lát, bất chợt tới nhưng nói ra: tướng quân, Du Kỵ đến tận đây, hội không phải chỉ là nghi binh, muốn chặt đứt chúng ta nguồn tin tức, sau đó bọn họ tốt thừa cơ chiếm trước thượng hạ du vị trí có lợi, dẫn ta vào trong, hoàn toàn có cái này khả năng. Ngoài trướng vang lên Quách Gia thanh âm, đẩy trướng mà vào, hắn đong đưa quạt lông, dò xét Lục Nghị liếc một chút, cho nên bố trận dưới đây cờ nhiều tính toán người thắng, kỳ kém một nước, khác tay khác chân, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?